Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, chương 37, trúng mục tiêu quý nhân. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Đắc Nguyên 296 đề cử nguyệt phiếu sáng sớm. Lâm Kiệt từ từ mở mắt, cảm giác được thân thể có một ít không cùng. Hắn cúi đầu nhìn lại, liền phát hiện mỏng đệm lông bị trống lên một cái nhỏ lều vải. Không khỏi được hiểu ý cười một tiếng, rõ ràng thân thể đây là khôi phục tới trình độ nhất định. Thức dậy, tắm rửa, làm điểm tâm, tối hôm qua cơm tối rất phong phú, có rất nhiều đồ ăn thừa. Lâm Kiệt chỉ cần nấu điểm cháo, hâm lại đồ ăn thừa là được. Điểm tâm mau làm xong thời điểm, ăn mặc nhỏ bể hoa quần áo ngủ Lâm Miểu, ngáp ra phòng ngủ, nói lầm bầm. Ca ca, Tiếu Tiếu tỷ trời vừa sáng liền thức dậy ra cửa. Nàng nói, muốn tìm công ty lắp đặt thiết bị, còn muốn thông qua bằng hữu liên lạc cái đó nước Pháp thương hiệu ở trong nước tổng đời. Tuyển mộ nhân viên vân. Vân, sự việc hơn, thời gian chặt, mấy ngày nay đều phải đi sớm về trễ, liền không ăn cơm ở nhà. Lâm Kiệt gật đầu đáp lại, à, ta biết. Ngươi đi rửa một chút, liền có thể ăn cơm. Mấy phút sau đó, hai người ngồi ở trước bàn ăn ăn điểm tâm. Ăn được một nửa thời điểm, Lâm Miểu nhẹ giọng nói, ca ca, ngươi mỗi tháng cũng có hơn 10.000 cố định thu vào. Ta thu vào vậy rất ổn định, chúng ta có phải hay không nên tìm cái nhà dọn đi à? Dọn đi, ở thật tốt, tại sao phải dọn đi à? Lâm Kiệt tạm thời có chút kỳ quái. Lâm Miểu nhíu một cái mũi nhỏ, nói, Tiếu Tiếu tỷ tuổi tác cũng không nhỏ, nên tìm bạn trai, chúng ta ở nơi này, sẽ ảnh hưởng Tiếu Tiếu tỷ nói yêu thương. Nàng cái này nói một chút, Lâm Kiệt mới ý thức tới, đây đúng là một vấn đề lớn. Không khỏi nhíu mày, Lâm Miểu ánh mắt, chỉ có thể phân biệt ánh sáng minh ám. Đến buổi tối ánh sáng tối sầm lại, giống như là toàn manh. Đối với hiện tại nàng mà nói, tốt nhất là ở tại một cái địa phương quen thuộc. Nàng mới đem cái này gian phòng tình huống nhớ kỹ trong lòng, thì phải dọn đi. Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, cũng có chút đau lòng. Hắn suy nghĩ một chút, nói, bây giờ Tiếu Tiếu tỷ bận bịu gây dựng sự nghiệp, mở tiệm bán quần áo. Phỏng đoán sau này mỗi ngày đều phải thức khuya dậy sớm bận bịu. Chính là muốn tìm bạn trai. Vậy không có ở đây à? Làm nàng tiệm bán quần áo bước vào nề nếp. Chúng ta tìm lại nhà dọn đi đi. Lâm Miểu nghẹo đầu suy nghĩ một chút. Gật đầu nói. Ca ca nói cũng đúng. Bây giờ chính là Tiếu Tiếu tỷ nhất thời điểm bận rộn. Chúng ta ở cùng một chỗ. Còn có thể cho Tiếu Tiếu tỷ nấu cơm ăn. Ta trở về cũng có thể cho nàng làm một lần đấm bóp. Bất quá, ca ca, tìm nhà sự việc. Ngươi muốn bắt đầu để ý. Ta biết rồi, bận tâm quỷ, nhanh ăn cơm. Này, đây là thịt cá. Lâm Kiệt cầm một khối chọn quang thứ thịt cá này Lâm Miểu ăn. Bên trong lòng rất là hy vọng. Lâm Miểu có thể ở tại trong nhà mình. Đối mặt bầy la liệt một bàn thức ăn ngon, mình kẹp vui thích ăn thức ăn. Hắn hy vọng, ngày này không nên quá lâu xa. Trừ cuối tuần và ngày nghỉ lễ thời gian đi làm sớm một ít bên ngoài. Bình thường ngày công tác, Lâm Miểu muốn ở 10 điểm đa tài ra cửa. Điểm tâm sau này, nàng vậy không trở về phòng ngủ hồi lung giác. Nằm trên ghế salon có nói đứt quãng và Lâm Kiệt nói chuyện. Ca ca, ca ca, qua mấy năm, ngươi cũng sẽ tìm bạn gái. Nếu như ngươi tìm bạn gái không thích ta, làm thế nào à? Ngươi sẽ đem ta đuổi đi sao? Đang rửa chén Lâm Kiệt, suy nghĩ mình không thế nào xác định thọ đếm và tương lai. Thuận miệng nói, ca ca không tìm bạn gái, sẽ một mực cùng ngươi sinh hoạt chung một chỗ, cho đến ngươi tìm được ngưỡng mộ trong lòng bạn trai. Như vậy sao được, người tổng không thể để cho chúng ta lâm ra tuyệt hậu à. Lâm Miểu lại tiếp theo hét lên. Ta mới không tìm bạn trai đây. Chính ta có thể nuôi mình. Làm gì tìm một người cho mình khí bị. Cùng gặp phải làm ngươi động tâm bé trai. Ngươi cũng sẽ không nói như vậy. Lâm Kiệt đối với nàng nói. Dĩ nhiên là không tin. Tìm một cái giống như ca ca như vậy. Không ngại ta. Lại chân tâm thật ý chiếu cố người ta. Quá khó khăn. Tìm được người đàn ông cặn bã có khả năng cao nhất. Ta mới không mạo hiểm đâu. Lâm Kiệt đi tới trước ghế salon. Cầm một cái Apple đưa tới Lâm Miểu trong tay. Nói, trước kia cũng đều là ngươi đang chiếu cố ta đâu. Tốt lắm, ăn xong cái này Apple. Liền nhỏ ngủ một hồi. Đến thời gian liền ta kêu ngươi. Lâm Miểu ăn xong một cái Apple. Nằm trên ghế salon. Chỉ chốc lát sau liền mơ mơ màng màng ngủ. 9 điểm nhiều lúc, Lâm Kiệt nghe được tiếng gõ cửa. Khai môn vừa thấy, đứng ngoài cửa 3 người. Dẫn đầu là một vị giữa lúc thịnh niên người đàn ông trung niên. Tướng mạo anh Vũ, ăn mặc hình dạng đơn giản tay ngắn áo sơ mi, quần tây và giày da. Ở bên tay trái hắn là một cái cao gầy cô gái. 20 mấy tuổi hình dáng. Mặc một bộ cắt xén khéo léo, đại sư thủ công may, tu thân nghề màu đậm quần chứa, mặt mũi tinh xảo, rất là đẹp, nam tử bên tay phải là một cái ăn mặc thiển sắc áo đầm. Trên mặt còn mang chút ít non nớt, công chúa nhỏ vậy thiếu nữ đẹp, thấy thiếu nữ cổ họng vị trí, sát hóng mát y dùng vải xô phiến, Lâm Kiệt lập tức nhận ra bọn họ. Người đàn ông trung niên hai tay liền ôm quyền, nói, Lâm Kiệt tiên sinh, ta là An Vĩ Trạch, đây là ta đại nữ nhi An Khả Hinh và con gái nhỏ An Khả Mộng. Chúng ta là tới đây cảm ơn ân cứu mạng của ngươi. Quá khách khí, mau mời vào, Lâm Kiệt vội vàng để cho bọn họ vào nhà. Lâm Miểu cũng nghe được động tĩnh, từ trong giấc mộng tỉnh lại, đứng dậy mơ hồ hỏi. Ca ca, khách đến thăm sao? Lâm Kiệt hòa nhã nói. Ừ, khách đến thăm, là tìm ta, ngươi đi tắm một cái đi. Khoảng cách ngươi ra cửa đi làm thời gian còn có nửa giờ. Lâm Miểu khôn khéo xuống ghế salon, mang dép, xoay người khom người cầm ghế salon lục lọi chỉnh sửa một chút. Đứng dậy hướng về phía An gia phụ nữ, cha con gái. Ba người phương hướng, lộ ra một cái mỉm cười nhàn nhạt biểu thị hoan nghênh. Sau đó dựa theo trí nhớ đi về phía phòng vệ sinh. Lâm Kiệt giới thiệu, đây là muội muội ta Lâm Miểu. Thị lực có chút không tốt lắm. An tiên sinh, hai vị An tiểu thư, mau mời ngồi. An Vĩ Trạch nhìn Lâm Miểu hình bóng, khẽ thở dài một cái, và hai cô con gái ngồi xuống. Nói, vốn nên sớm tới đây cảm ơn, nhưng là một ít chuyện vụn vặt trên thân. Hơn nữa bệnh viện muốn bảo đảm Khả Mộng sẽ không xuất hiện bị nhiễm cùng viêm chứng. Liền kéo cho tới bây giờ, xin Lâm tiên sinh thứ lỗi. Lâm Kiệt tự nhiên biết, hắn trong miệng cái gọi là chuyện vụn vặt là chuyện gì. Cười nói, khách khí, người lớn tuổi ta rất nhiều hơn, trực tiếp kêu tên ta liền có thể. Gọi tiên sinh ta, thật có chút ngượng ngùng đây. Dừng một chút, hắn chân thực không nhịn được tò mò. Mở miệng hỏi, vậy một chuyện, nói xong. An Nữ Trạch gật đầu một cái, thở dài một cái, nói xong. Nói thế nào nhà ta Khả Mộng cũng coi là người được lợi. Bồi thường một ít cũng là phải. Nói xong lời này, hắn quay đầu đối với An Khả Mộng nói. Khả Mộng, còn không mau một chút hướng Lâm Kiệt ca ca cảm ơn. Hắn nhưng mà người ân nhân cứu mạng đâu. Từ đánh vừa thấy mặt đã một mực tò mò nhìn chằm chằm Lâm Kiệt An Khả Mộng. Đứng lên, hai tay một đề ra chéo quần. Hai chân yêu nhã trước sau giao một cái xoa. Thân thể một khúc, được rồi một cái Tây Phương cổ điển thục nữ lễ. Cười khanh khách nói, Lâm Kiệt ca ca. Cảm ơn ngươi cứu ta. Ngươi so ta tưởng tượng còn trẻ hơn. Còn muốn tuấn tú đâu. cái này thanh âm trong trẻo, do như ngày xuân sau giờ ngọ chuông thủy tinh, là như vậy dễ nghe. Lâm Kiệt cũng có chút ngại quá, cái này còn là lần đầu tiên có cô gái khen hắn tuấn tú đâu. Tới hơn hàng xóm sẽ khen hắn một câu, dáng dấp xinh đẹp, giống như một cô gái tựa như. Gặp Lâm Kiệt lộ ra nhà bên cạnh thiếu niên vậy ngượng ngùng hình dáng. An Vĩ Trạch, còn có Yên Tĩnh ngồi ở một bên An Khả Hinh, trên mặt cũng tràn ra nụ cười. Lâm Kiệt, sau chuyện này ta cầm ngươi lúc đó xử trí tình huống. Cùng ta quen nhau một cái bác sĩ ngoại khoa nói chuyện nói chuyện. An Vĩ Trạch khẽ cười nói, hắn kinh ngạc nói, loại này quả quyết xử trí. Chính xác cầm ống, chính là đang làm việc 10 năm cấp cứu bác sĩ cũng không nhất định có thể làm được. Lâm Kiệt, người chính là ta con gái nhỏ trúng mục tiêu quý nhân đâu. Nào dám gọi là quý nhân à? Lâm Kiệt khiêm tốn nói, ta chính là hiểu sơ một ít y thuật, ngẫu nhiên có một ít vận khí thôi. Cũng là con gái ngươi trong chỗ U Minh có người phò hộ. Phúc Trạch thâm hậu. An Vĩ Trạch lắc đầu một cái, nói, mấy năm trước, ta từng ở núi Phổ Đà mời một vị đại sư cho hai cô con gái tính qua một quẻ. Đại sư lúc ấy nói, Khả Mộng sẽ ở 16 tuổi trước, có một cái khảm, nhưng là sẽ có quý nhân tương trợ. Cái này khảm chẳng qua là hữu kinh vô hiểm. Cái này chuyện sau khi phát sinh, ta mới hồi tưởng lại vị đại sư này nói. An Vĩ Trạch lòng vẫn còn sợ hãi nói, Lâm Kiệt, ngươi có biết, ngày hôm nay khoảng cách Khả Mộng 16 tuổi sinh nhật, cũng chỉ có 3 ngày, cho nên, ngươi chính là Khả Mộng trúng mục tiêu quý nhân. Khả Hinh, theo An Vĩ Trạch một tiếng này, An Khả Hinh từ trong sách tay móc ra một bản thẻ, đặt ở trên bàn uống trà nhỏ, nhẹ giọng nói, đây là chúng ta một chút tâm ý, mời ngươi nhất định phải nhận lấy. 3 ngày sau, chúng ta sẽ là Khả Mộng 16 tuổi sinh nhật cử hành một cái chúc mừng vũ hội. Vậy chúc mừng Khả Mộng tránh qua một kiếp này, hy vọng ngươi có thể rút ra nhũng tham gia. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần HTTPS. tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-cuc-nối-pam-y-tsan- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.